Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vết đau vẫn là đau nhất kịch liệt. Ngũ Hành Minh tiểu tử thúi kia, không biết rõ dùng cái gì đao đâm lão phu. Lão phu nhất định sẽ báo thù rửa hận. Trên mặt Tần Minh lộ ra mỉm cười. Đợi lát nữa còn có để ngươi càng đau thời điểm đây. Tham đạo nhân, trong tháp người càng ngày càng ít. Chờ chút ngươi chỉ cần nghe được ta ở phía xa ho khan. Ngươi liền đứng dậy vững chãi cửa phòng đá văng. Huynh đệ, ngươi không mang theo ta cùng đi ư? Ta nghe nói cái này ma trong tháp có cơ quan. Ta phải ở bên ngoài đem cái khác thủ vệ toàn bộ dẫn ra. Bất quá ta nghĩ đến một ý kiến, ngươi ra lao tù phía sau, bên tay trái cái thứ bảy trong lao tù đóng cái trung niên nam nhân. Người này là cái rất có địa vị người xuyên Việt, trưởng công chúa đối với hắn rất khách khí. Ngươi chỉ cần đem hắn cưỡng ép lấy, cái khác trấn ma vệ nhất định không dám đối ngươi sử dụng cơ quan. Chuyện này là thật. Đều lúc này, ta lừa ngươi có chỗ tốt gì? Nhưng mà ngươi phải nhớ kỹ, người kia ngươi chỉ có thể cưỡng ép không thể giết hắn. Hắn là cái cực kỳ lợi hại người xuyên Việt, cùng chúng ta là cùng trên chiếc thuyền. Ta không muốn tại người xuyên Việt trong tổ chức kết thù. Tốt. Ta đã biết. Sau nửa canh giờ, Tần Minh tại cửa trấn ma tháp chờ đến trở về manh thỏ. Manh thỏ nhảy xuống tuyết câu ngựa, xoa nắng hai cái đông đỏ tay nhỏ. Nàng lộ ra rất là cao hứng. Tiểu Tần tử, thỏ tỷ tỷ trở về, cũng không tranh thủ thời gian cho ta chụp chụp tuyết. Thế nào? Tìm tới thuốc nổ hay chưa? Tìm được, tiểu Tần tử, ngươi lập công lớn. Mị Dương giáo úy xem xét đằng sau ba chiếc trên xe ngựa chất đầy thuốc nổ, cảm khái nói. Những cái này mất trí gia hỏa, giấu nhiều như vậy thuốc nổ. Tiểu Tần tử, ngươi đoán đến thật là chuẩn, chúng ta đem mới xây trụ cầu đập ra phía sau, bên trong là rỗng ruột, tràn đầy chất đống lấy thuốc nổ. Những người xuyên Việt này thật cầm thú. Hoa đăng tiết thời điểm cầu kia bên trên còn không biết có nhiều ít người, vạn nhất phát sinh bạo tạc nhưng là phiền phức lớn rồi. Tiểu Tần tử, cái kia quỷ trưởng lão cùng tham đạo nhân chúng ta là đóng lại vẫn là. Tần Minh nhất định cần muốn đem bọn hắn giết, phòng ngừa tin tức để lộ. Loại này chết tiệt người xuyên Việt khẳng định đến giết. Hơn nữa chúng ta còn có không thể không giết lý do. Hắn nhìn về phía Mị Dương cùng manh thỏ. Lần này thẩm vấn phương pháp hai người các ngươi có phải hay không biết? Manh thỏ cùng Mị Dê gật gật đầu. Nếu như hai người này không giết, nữ đế biết tin tức tuyệt đối phải đem bọn hắn nâng đi. Hỏi thăm đến tột cùng là như thế nào thẩm vấn đi ra? Chúng ta trấn ma vệ độc môn phương pháp chẳng phải tiết lộ. Có đạo lý. Tỷ tỷ thật là càng ngày càng ưa thích ngươi. Tần Minh trước cùng manh thỏ Mị Dương đi tới quỹ đạo người gian phòng. Nhìn lên Vũ Mị Dụ hoặc Mị Dương, dắt đến người tới thế nhưng không có chút nào qua loa. Nàng cái kia dài mảnh dương tràng kiếm trực tiếp đâm quỷ trưởng lão mấy chục cái mới dừng lại. Tần Minh cố tình liên tục cao giọng ho khan vài tiếng. Tất nhiên, hắn cái này ho khan là cho tham đạo nhân đưa tin hào. Tham đạo nhân nghe được âm thanh, lập tức bắt đầu hành động. Trên chân hắn trói xích sắt nhẹ nhàng chấn động, xích sắt cắt ra. Trên đùi mới khôi phục một chút linh lực, hành động so trước đó tốt hơn nhiều. Hắn đá văng lao tù cửa chính. Dựa theo Tần Minh nói tới hướng bên trái gian thứ bảy lao tù sờ lên. Tần Minh cùng Mị Dương, manh thỏ cười cười nói hướng bên trong tới. Mới đi đến nửa đường, bọn hắn càng nhìn đến cái kia tham đạo nhân cánh tay trái dì mục tư triết cổ đi ra. Tham đạo nhân, ngươi thật to gan. Tham đạo nhân gấp. Nghĩ thầm kịch bản không phải như thế a. Hắn thần tình căng thẳng, đầu một mảnh hỗn loạn. Vừa mới người cứu nàng rõ ràng nói, hắn sẽ đem trấn ma vệ dẫn ra. Thế nào lúc này lại tới nhiều như vậy? Các ngươi thả ta rời khỏi, không phải ta đem trong tay người giết. Manh thỏ cùng Mị Dê căn bản không quan tâm nguyên cớ, cầm lấy đao kiếm tiếp tục đi lên phía trước. Tham đạo nhân khẩn trương liên tục lui về sau mấy bước. Kết quả là tại lúc này. Hắn cưỡng ép mục tư triết dĩ nhiên mí mắt một phen thẳng tắp đổ vào trên mặt đất. Tham đạo nhân mộng. Hắn căn bản là không dùng lực a. Gia hỏa này tại dưới đất giả chết. Không tốt. Tham đạo nhân đem một tư triết ghìm chết. Thật là tự tìm cái chết. Manh thỏ chỉ một thoáng nhảy dựng lên. Ở sau lưng nàng tam nhãn linh thỏ thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, nguyên vẹn khí thế để lực chiến đấu của nàng tăng lên gấp bội. Tham đạo nhân vốn là mất đi cầm kiếm cánh tay phải, trên mình lại trọng thương mắt mù. Hắn mới sử dụng ra hai chiêu liền bị manh thỏ một cước đá đến thổ huyết, bay ngược mà ra. Hắn vừa định đứng lên. Tần Minh nắm lấy độc cổ nhận vọt tới, thoáng cái nhảy tại trên lưng của hắn. Độc cổ nhận thoáng cái theo cổ của hắn một vòng mà qua. Máu tươi phốc bão tố bay mà ra. Tham đạo nhân toàn thân run rẩy. Đau. Đau. Quá đau. Hắn đột nhiên cảm giác cắt cổ hắn cây đau này mang đến đau đớn giống như đã từng quen biết. Hắn phản phất bừng tỉnh hiểu ra. Vừa định lớn tiếng kêu đi ra. Trong tay Tần Minh độc cổ nhận lần nữa dùng sức đem cổ hắn triệt để cắt đứt. Hắn nhỏ giọng tại tham đạo nhân bên tai nói. Để ngươi bắt nạt sư phụ ta. Ta nói qua sẽ đích thân giết ngươi. Tham đạo nhân nháy mắt mắt trừng lớn, trong cổ máu tươi phun ra, chết không nhắm mắt. Chương 58, nữ đế chấn kinh, cái thái giám này có chút bản sự. Tần Minh mới đứng dậy, manh thỏ cùng Mị Dương liền đi tới. Chúng ta nhìn qua, cái kia mục tư triết hoàn toàn chính xác bị hắn ghìm chết. Hít thở không còn, tim đập cũng ngưng. Tần Minh giả bộ như chẳng hề để ý bộ dáng. Chết thì đã chết. Chết cái người xuyên việt trưởng công chúa cũng sẽ không để ý, phái người đem thi thể ném tới bãi tha ma đi. Hai vị tỷ tỷ, chúng ta cũng nên trở về. Mệt chết. Ta đến trở về ăn linh âm tỷ tỷ làm bữa ăn khuya. Mị Dương kiều mị giãn gân cốt một cái. Ta trở về muốn mỹ mỹ tắm một cái. Tuy đẹp đẹp ngủ một giấc. Mị Dương tỷ tỷ, ta cũng muốn ngâm trong bồn tắm. Suy nghĩ đến linh âm tỷ tỷ nấu nước không dễ dàng, nếu không tỉnh chúng ta tỉnh, một chỗ ngâm. Mị Dương, o. Ngươi nghĩ hay lắm. Ngươi liền không sợ bị trưởng công chúa chém đầu. Trưởng công chúa biết ta là thái giám. Thái giám lại có thể có cái gì ý đồ xấu. Mị Dương cùng manh thỏ đều bị chọc phát cười. Gia hỏa này có chính hình thời điểm thật rất lợi hại. Không chính hình thời điểm. Thật là một cái tên dở hơi. Thái Âm cung thượng điện lầu 11. Sắc trời giá lạnh, đã tới đêm khuya, xung quanh yên tĩnh. Chỉ có thể nghe được không trung những cái kia bồi hồi phệ hồn chim phát ra trầm thấp khàn khàn tiếng kêu, giống như quỷ quái đồng dạng. Giờ này khắc này, trưởng công chúa Hà Nguyệt Hy tâm loạn như ma. Nàng khoác lên áo giáp nắm lấy Nguyệt Ảnh kiếm ở trong phòng dạo bước. Cũng không biết trấn ma tháp thẩm vấn đến thế nào. A. À, còn có thể thế nào? Hà Nguyệt Hy a à, Hà Nguyệt Hy. Ngươi chẳng lẽ còn có thể đối tiểu tần tử ôm lấy hy vọng sao? Liền những cái kia đặc biệt sử dụng cực hình bạch vũ vệ đều không giải quyết được sự tình. Tiểu tần tử một cái lần đầu trải qua quan trường giáo úy làm sao có khả năng? Vừa nghĩ đến đây. Trưởng công chúa Hà Nguyệt Hy đem trong tay Nguyệt Ảnh kiếm bắt càng chặt hơn. Nàng đã làm tốt dự định. Nếu như hôm nay trong đêm thẩm vấn không ra, nàng liền đêm đi tìm Hàn Nguyệt Ly, nghĩ biện pháp làm tiểu tần tử cầu một con đường sống. Thái Âm cung phía tây sương phòng, một thân màu vàng nhạt váy gấm linh âm cuộn tròn trên giường lẳng lặng ngẩn người, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Nguyên bản hôm nay buổi sáng Tần Minh muốn đi chưởng hỏa điện nhận lấy quan ấn, nàng hưng phấn đến cả ngày đều lanh lợi. Thế nhưng ai có thể nghĩ tới buổi chiều trở về liền tiếp vào như vậy cái không có khả năng hoàn thành gian khổ nhiệm vụ. Hơn nữa căn cứ trưởng công chúa nói, nếu như thẩm vấn không ra kết quả, nữ đế khẳng định sẽ tìm lý do đem Tần Minh diệt trừ. Làm thế nào đây? Đúng lúc này, bên ngoài viện truyền đến tuyết câu ngựa tiếng chân. Linh âm mau đem cửa mở ra. Trưởng công chúa cũng lập tức đẩy ra thượng điện lầu 11 bát quái huyền cửa sổ. Hồng xà giáo úy từ bên ngoài chạy nhanh mà tới. Nàng nhìn thấy trưởng công chúa lập tức quỳ xuống. Khởi bẩm trưởng công chúa, trấn ma tháp nơi đó. Hồng xà giáo úy đi đường đuổi đến quá mau, thở hồng hộc. Trấn ma tháp thế nào? Mau nói. Trưởng công chúa ngự lấy Nguyệt Ảnh kiếm theo cửa chắn bay ra. Nàng sợ cái người điên kia tỷ tỷ sớm đối Tần Minh động thủ, chuẩn bị sớm đi tìm nàng. Hồng Xà giáo úy chụp chụp lồng ngực kích động nói. Trưởng công chúa, thẩm vấn. Thẩm vấn ra. Thẩm vấn đi ra. Trưởng công chúa mới bay đến không trung, nghe nói như thế đột nhiên sửng sốt. Cái gì? Trưởng công chúa, Trấn Ma Tháp nơi đó truyền đến tin tức, tiểu tần tử đem nổ điểm vị trí thẩm vấn đi ra. Hơn nữa đã phái người đem thuốc nổ cũng lấy ra ngoài, ngay tại Hoa Đăng Cầu. Trưởng công chúa nội tâm nháy mắt xúc động kinh ngạc. Tiểu tần tử đến cùng là thế nào thẩm vấn? Thật sự chính là một nhân tài. Linh Âm mang theo làn váy chạy vội tới. Hồng Xà, ngươi nói thật là. Thật thẩm vấn đi ra. Coi là thật coi là thật, Hoa Đăng Cầu nơi đó tổng cộng lấy ra 3 xe thuốc nổ. Nếu như lần này không thẩm vấn đi ra, Tết Nguyên Tiêu thời điểm hậu quả khó mà lường được. Trưởng công chúa rơi xuống đất, màu tím tay áo vung lên. Nhanh cho bản cung nói một chút, hắn là như thế nào thẩm vấn đi ra. Trưởng công chúa, ngươi lời này nhưng hỏi đến Mạc tướng. Cụ thể tiểu tần tử tại thế nào thẩm vấn, Mạc tướng cũng không rõ ràng, ngài vẫn là trở về hỏi hắn a. Nhưng mà ta đến Hoa Đăng Cầu nơi đó đi, ban đầu chúng ta đem Hoa Đăng Cầu lật hết, liền trong nước đều tìm, liền là không có tìm được thuốc nổ. Về sau tiểu tần tử nhắc nhở cầu có phải hay không tu qua, quả nhiên thật tại mới xây cầu trụ bên trong tìm được thuốc nổ. Sơ 3 xe thuốc nổ a, những người xuyên việt này thật là mất trí. Tốt. Trưởng công chúa tay tại trên bàn đá vỗ một cái. Thẩm vấn đi ra liền tốt. Cái này tiểu tần tử cũng thật là để bản cung lau mắt mà nhìn. Linh Âm cũng là mừng rỡ không thôi. Nàng nhìn trưởng công chúa bóng lưng rời đi hô. Trưởng công chúa, ngày cơm tối không ăn, Linh Âm cho ngài đem thái hâm lại. Tốt. Đại diễn quốc, trong chưởng hỏa điện điện. Nữ đế Hà Nguyệt Ly ăn mặc một thân áo đỏ nửa nằm tại ngọc trên ghế. Tại bên cạnh nàng thân vệ thượng quan Thanh Nhi trong tay nâng lên tấu chương nhẹ giọng nghĩ đọc. Bệ hạ, đây là Hàng Dạ Thành Thành chủ Lam Kiếm Tâm Tấu. Bệ hạ, Mạc tướng sợ hãi báo cáo, gần đây tuyết thú 20 vạn tập kích Hàng Dạ Thành, quân phòng thủ 3 vạn dục huyết phấn chiến thương vong thảm trọng, đều vì thiếu khuyết vũ khí trang bị lương thực, nhìn bệ hạ có thể cho mau chóng bổ sung. Bệ hạ, mặt khác bản tấu gấp chính là Bạch Vũ vệ Bạch Khởi tướng quân. Bệ hạ, Mạc tướng thượng tấu, đã đến gần cửa ải cuối năm, bách tính mua sắm đi dạo số lần nhiều lần. Nhưng thiên đạo giáo người xuyên Việt chỗ chung thuốc nổ đến hiện tại vẫn không có tin tức. Mạc tướng lo lắng, vạn nhất bạo tạc đem tổn thất nặng nề. Nữ thân vệ đọc xong tấu chương. Nữ đế cũng không có nói lời nói. Nàng hai cái tay ngọc nâng lên nhẹ nhàng đè xuống thái dương huyệt. Trầm mặc 10 cái hít thở phía sau. Nàng đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Thanh Nhi, ngươi nói ta cái kia muội muội chọn cái kia tiểu tần tử, có khả năng thẩm vấn ra tin tức ư? Bệ hạ, Thanh Nhi cảm thấy không có khả năng, Bạch Vũ vệ liên tục thẩm lâu như vậy, đều không có tin tức. Cái kia tham đạo nhân cùng quỷ trưởng lão rất mạnh miệng. Nhìn lên trẫm muội muội dường như rất xem trọng cái này tiểu tần tử. Bất quá nàng thẩm vấn không ra, trẫm vẫn là đồng dạng chém đầu của hắn. Đúng lúc này, chưởng hỏa điện ngoại điện, diện một phấn bạch công công vương cẩn chạy vào quỳ xuống. Khởi bẩm bệ hạ, ngoài cung truyền đến tin tức. Thái Âm cung tiểu tần tử thẩm vấn ra tin tức, đồng thời đem thuốc nổ cho tìm đến. Ngươi nói cái gì? Nữ đế vù một thoáng theo bạch ngọc trên ghế ngồi dậy. Bệ hạ, tiểu tần tử đem thuốc nổ tìm đến, sơ 3 xe. Nữ đế thần tình rất là kinh ngạc. Chương 59, Thanh Huyền tiến cung. Vân Thủy giao chấn kinh, thật cứu ra. Vậy hắn là thế nào thẩm vấn đi ra? Cái này thuộc hạ không biết. Hơn nữa nghe nói cái kia tiểu tần tử còn đánh giá ra thuốc nổ dấu ở Hoa Đăng Cầu trong trụ đá. Nữ đế do dự chốc lát trầm giọng nói. Cứ như vậy nhìn tới hắn là một nhân tài, người như vậy thế nào sẽ chạy đến muội muội ta nơi đó đi? Hắn liền có lẽ làm ta đại diễn quốc hiệu lực. Tuyên chỉ, tiểu tần tử tìm ra thuốc nổ có công, thưởng bạc ròng 500 lượng, huyền giai công pháp một bản. Để chính hắn đến Thiên Nhất Thư Viện đi chọn. Bãi Tha Ma ở vào đại diễn quốc Đông Giao. Nơi này ném thi thể đa số đều là không tên không họ lưu dân hoặc là liền là người xuyên Việt. Cô hồn giả quỷ tiếng kêu gọi hết đợt này đến đợt khác. Đại diễn quốc bách tính người tu đạo đều có rất ít người sẽ đến nơi này, âm khí quá nặng. Nhưng mà giờ này khắc này, Vân Thủy Giao lại mang theo hai tên đệ tử Thanh Huyền cùng Mã Cường leo lên núi. Sư phụ. Mã Cường nói khẽ, nghe ta vừa mới cố ý nghe được. Cửa thành Đông Chào buổi tối như không có đưa thi thể tới. Vừa mới không đưa, không đại biểu đợi lát nữa không tiễn, chúng ta tại nơi này trông coi. Một thân áo xanh Thanh Huyền trong tay ôm lấy vàng đen đao. Trên đầu nàng thật cao, búi tóc dựng thẳng lên, sắc mặt trấn tĩnh. Xung quanh từng đạo bóng trắng tàn hồn phát ra quỷ gọi quỷ kêu. Nàng đều trọn vẹn không quan tâm. Sư phụ. Thanh Huyền đi tới sư phụ bên cạnh Vân Thủy Giao. Ta không phải không tin Tần Minh, cứu sư thúc đi ra quả thực quá khó khăn. Bên trong trấn ma tháp tất cả đều là trấn ma vệ. 12 cầm tinh từng cái tu vi cao, lại hung ác lại độc, hắn Tần Minh làm sao có khả năng. Mã Cường tiếp tại đằng sau nói, ê sư phụ, ta cũng cảm thấy không có khả năng. Cuối cùng nhân gia hiện tại là trấn ma vệ giáo úy, thế nào sẽ bốc lên nguy hiểm tính mạng làm chúng ta cứu người. Nói cái gì đây? Vân Thủy Giao đột nhiên sinh khí. Nàng nguyên bản tuyệt sắc trắng nõn trên mặt mang theo hơi hơi nộ khí. Mã Cường, sư muội của ngươi Thanh Huyền không hiểu chuyện mở miệng một tiếng Tần Minh liền thôi. Ngươi xem như đại sư huynh sao có thể nói mình như vậy sư đệ. Không nói đến Tần Minh tại linh cảnh bên trong còn cứu qua các ngươi, liền lấy hôm nay tại tửu lâu biểu hiện của hắn, hắn nơi nào có quên gốc. Hắn coi như là trấn ma vị giáo úy, nhưng cũng là ta Vân Thủy Giao đệ tử. Lễ bái sư thành, cả một đời không thay đổi. Sư phụ, ta không phải hoài nghi sư đệ nhân phẩm của Tần Minh, ta biết hắn rất tốt, chủ yếu là cứu người quá khó khăn. Làm sao có khả năng theo trấn ma vệ thủ hạ đem sư thúc cứu ra đi? Mã Cường những lời này cũng thật sâu rơi vào trong lòng Vân Thủy Giao. Nàng thanh tú đẹp để lông mày khẽ nhíu. Đúng a, đệ tử Mã Cường nói đúng. Trấn ma tháp đó là địa phương nào? Đó là dân bản địa số 2 bốt trưởng công chúa chế tạo trên trăm năm địa phương, giống như thiết tháp đồng dạng kiên cố. Những trấn ma vệ kia vừa nhắc tới người xuyên Việt liền cùng mèo gặp chuột đồng dạng, hận không thể xông đi lên đem người xuyên Việt chặt thành thịt nát. Làm sao lại để sư đệ mục tư triết bình an trở về đây? Vân Thủy Giao vừa nghĩ đến nơi này. Bỗng nhiên, Thanh Huyền nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng. Sư phụ, bên kia có mấy cái trấn ma vệ tới. Quả nhiên, mượn xung quanh tuyết trắng mênh mang, bọn hắn loáng thoáng nhìn thấy, mấy tên trấn ma vệ cưỡi một chiếc kéo thi xe ngựa, lắc lư hướng bãi tha ma mà tới. Có lẽ là xung quanh tiếng quỷ khóc sói tru quá mức đáng sợ. Bốn tên trấn ma vệ cũng không có hướng chỗ sâu đi. Trực tiếp đem trên xe ngựa ba bộ thi thể kéo xuống tới, ném tới núi. Lập tức bọn hắn liền vội vàng kéo lấy xe rời đi. Vân Thủy Giao không có lập tức đứng dậy. Các nàng tại chỗ lại đợi gần 30 hít thở. Bảo đảm những trấn ma vệ kia triệt để rời khỏi. Vân Thủy Giao mới bay đồng dạng hướng về ba bộ thi thể vọt tới. Cổ thứ nhất thi thể dĩ nhiên là Tham Đạo Nhân. Hắn toàn thân trên dưới tất cả đều là thương tổn, liền cánh tay phải cũng bị chém. Hắn vết thương trí mạng là trên cổ họng một đao kia. Vân Thủy Giao cơ hồ nháy mắt liền nhận ra, trên vết thương kia răng cưa khắc chính là đệ tử Tần Minh Thanh kia độc cổ nhận lưu lại. Tần Minh giết Tham Đạo Nhân. Chính mình thu đệ tử này thật là có bản sự. Sư phụ, sư thúc tại nơi này. Vân Thủy Giao hướng đi qua nắm lấy mục tư triết mạch đập, không có chút nào tim đập, mò lỗ mũi cũng không có hít thở, trên trán lạnh giá một mảnh. Sư phụ, sư thúc đã chết. Vân Thủy Giao lòng bàn tay phải linh lực phun trào. Thiên phú kiếm tâm thi triển. Kiếm tâm của nàng không chỉ là chiến đấu kỹ năng, còn có thể thăm dò vào đối phương kinh mạch cảm ứng đối phương thể nội kiếm khí. Cái này cảm thụ lên, Vân Thủy Giao một khỏa nỗi lòng lo lắng liền để xuống. Nếu như người chân chính chết, cái kia không chỉ là không hít thở không tim đập, trong cơ thể hắn trong kinh mạch linh lực cũng sẽ ngừng vận chuyển. Mà giờ khắc này mục tư triết trong kinh mạch còn có khí tức phun trào. Vậy liền chứng minh hắn là giả chết. Đến lập tức đem hắn thức tỉnh. Bằng không tim đập hít thở thời gian dài đình chỉ rất có thể liền triệt để mất đi. Mã Cường, Thanh Huyền, vịn tốt ngươi sư thúc. Vân Thủy Giao trắng nõn hai tay tại không trung vận khí, nàng hai tay trong lòng mỗi dựng dục ra kiếm khí màu trắng. Năm cái hít thở phía sau, Vân Thủy Giao đột nhiên phát lực. Thể nội mênh mông linh lực theo trong lòng bàn tay phun ra ngoài. ba ba hai chưởng. Vân Thủy Giao đập vào trên lưng của Mục Tư Triết. Mục Tư Triết đầu hơi hơi vung lên, trong miệng một cái máu đen phun ra. Phốc y. Mục Tư Triết từng ngụm thở phì phò. Thanh Huyền Mã Cường chấn kinh cực kỳ. Vân Thủy Giao cũng là vui mừng không thôi. Sư phụ, dĩ nhiên thật cứu sống. Sư phụ, ngươi nói sư đệ ta đầu này dưa đến tột cùng là thế nào lớn lên a? Loại này mưu kế hắn đều có thể nghĩ ra, lợi hại. Thanh Huyền cũng trong lòng khâm phục Tần Minh. Nhưng mà nàng vẫn như cũ biểu tình hờ hững, không thích giận hiện ra sắc. Mục Tư Triết mở mắt mười phần thích thú. Sư tỷ, Thanh Huyền, Mã Cường, cuối cùng lại gặp được các ngươi. Sư thúc, ngươi cảm giác thế nào? Ta cảm giác rất tốt, từ lúc Tần Minh đi tới trấn ma tháp phía sau. Hắn thường xuyên ta sang đây xem ta, ăn uống đều đưa qua, còn đưa qua thuốc. Nguyên cớ ta thương thế khôi phục đến rất nhanh. Thế nhưng để ta không nghĩ tới là, hắn hôm nay dĩ nhiên thật đem ta cứu ra. Mục Tư Triết thần sắc kích động nhìn xem Vân Thủy Giao. Sư tỷ, ngươi có thể đem hắn thu làm đệ tử, thật là rất có ánh mắt. Vân Thủy Giao nghe được Mục Tư Triết khen Tần Minh, trong lòng thật cao hứng. Làm sư phụ ai không muốn nhìn thấy đệ tử có tiền đồ. Bọn hắn tại xuống núi thời gian. Xa xa một cái màu đỏ truyền âm chim bay tới. Vân Thủy Giao vương ngọc thủ. Cái kia chim hướng trong lòng bàn tay nàng hạ xuống, lưu lại một trương ống trúc tờ giấy, lập tức lần nữa bay đi. Nhìn tới vi sư để Ngũ Hành Minh tổng bộ ra cái kia tiểu tần tử, có lẽ có tin tức. Vân Thủy Giao mở ra xem, còn thật đoán đúng. Tiểu tần tử, Hàng Dạ Thành Tây quận Lạc Thủy thôn nhân. Trong nhà thân nhân toàn bộ bệnh chết chết đói. Cùng cùng đi Huỳnh Thạch Thành có hai người. Một là kính sự phòng tiểu lục tử, trước mắt tử vong. Một người khác canh vệ tại Thiên Nhất Thư Viện cửa ra vào mặt cho thư đồng. Cái gì? Thiên Nhất Thư Viện. Mục Tư Triết nghe xong mau đem tờ giấy nhận lấy. Nếu như canh vệ tại Thiên Nhất Thư Viện cửa ra vào, cái kia Tần Minh thật nguy hiểm. Sư đệ, ý lời này của ngươi là... Tần Minh tại ngục giam thời điểm đối ta nói, hắn phụng nữ đế mệnh lệnh thẩm vấn tham đạo nhân, chiếu vừa mới tình hình tới nhìn, hắn hẳn là thẩm vấn thành công. Mà đại diện quốc vị này nữ đế cho ban thưởng đa số đều có Thiên Nhất Thư Viện công pháp võ kỹ. Những công pháp này võ kỹ cần lấy được thử người chính mình đi hướng Thiên Nhất Thư Viện nhận lấy. Nghe được nơi đây, Vân Thủy Giao tuyệt sắc trên mặt lập tức hiện lên lo lắng lo lắng. Tần Minh cứu ngươi đi ra, liền chứng minh hắn hoàn thành nhiệm vụ trở về giao nộp. Như thế chẳng mấy chốc sẽ bị mang đi Thiên Nhất Thư Viện tuyển lựa công pháp. Vân Thủy Giao cắn cắn đỏ hồng nhuận bờ môi. Thanh Huyền Mã Cường các ngươi trước đưa ngươi sư thúc trở về, sư phụ đi một chuyến trong cung. Không được. Thanh Huyền một cái níu lại sư phụ. Sư phụ, ngươi vốn là trúng tham đạo nhân bảy khôi rắn độc, ngày kia lại bị trưởng công chúa thương tổn đến, ngươi hiện tại tiến cung quá nguy hiểm. Thế nhưng Tần Minh nơi đó nhất định phải nhanh đem tin tức đưa đến. Thanh Huyền đem rủ xuống tới bên tai bím tóc vung ra sau lưng, sắc mặt quật cường nói. Ta đi. Chương 60, trưởng công chúa là cọp cái. Nữ nhân mặc tháng 6 trời, thay đổi bất thường. Tần Minh cùng Mị Dương, manh thỏ trở lại Thái Âm Cung thời gian đã đêm khuya. Nhưng mà cái kia vốn nên hiu quạng thanh lãnh cửa chính lại đứng đấy rất nhiều người. 12 cầm tinh 10 người khác cùng Linh Âm tất cả đều tại. Các nàng nhìn thấy Tần Minh trở về nhộn nhịp đón. Tiểu Tần Tử, ngươi là thế nào thẩm vấn đi ra? Tiểu Tần Tử, chúng ta đều cho là ngươi lần này chết chắc. Không nghĩ tới ngươi lại gặp dữ hóa lành, ngươi thật đúng là phúc tinh của Thái Âm Cung A. Linh Âm từ trong đám người chui vào, nâng lên cái vừa mới lột da, ấm áp trứng gà ngã vào bên miệng của Tần Minh. Mau ăn A, khẳng định đói bụng. Tần Minh không nói hai lời, một cái liền đem trứng gà nuốt. Sau lưng đi tới manh thỏ miết miệng treo chọc nói. Ơ! Một đêm này ra ngoài hành động lại không chỉ tiểu tần tử, ta manh thỏ cũng đi, ai nha, cái này bụng thật là đói. Còn có ta. Ta cái này tế liễu mềm eo đều đói gầy, cũng không ai cho ta bóc cái trứng gà ăn một chút. Lời này đùa đến 12 cầm tinh tất cả đều cười. Linh Âm cũng bị nói đến trên mặt nổi lên đỏ ửng. Đi một chút đi, trong viện tử ta nấu mười mấy trứng gà, muốn ăn cứ việc đi ăn. Mị Dương cười hì hì tiến đến Linh Âm trước mặt, giả bộ như một bộ sắc sắc bộ dáng làm nũng nói. Nhân gia không nha không nha, ta liền muốn ăn Linh Âm bóc trứng gà, còn muốn đút tới miệng ta phía trước. Ai nha, loại kia trứng gà ăn lên mới hương đây. Mị Dương treo chọc xong, vừa mới quay đầu. Trời! 12 cầm tinh người khác đã nhộn nhịp chạy đến viện, một người trong tay bắt cái trứng gà. Nàng sốt ruột nói, ý ai nha, chừa chút cho ta. Chừa chút. Đừng toàn bộ lấy đi a. Chết đói lạp. Linh Âm cũng gấp sách theo làn váy chạy tới. Các ngươi một người ăn một cái là được rồi, đừng đem Tần Minh ăn. Ta cho nhiều hắn nấu hai cái. Uy, Hồng Xà ngươi cầm ba cái trứng gà. Nhanh trả lại. Manh Thỏ, nhanh đưa ta trứng gà tới. Nhìn trống rỗng nồi, Linh Âm tức giận đến biểu môi dậm chân. Đều là quỷ chết đói đầu thai, đem Tần Minh đều cướp sạch. Tần Minh từ phía sau đi tới, ôn nhu nói. Tốt, Linh Âm tỷ tỷ, ta không phải mới vừa nếm qua nha, lại nói ta cũng không đói bụng. Linh Âm nhìn thấy Tần Minh trước ngực nút áo mở, đang chuẩn bị thò tay đi giúp hắn cài tốt thời gian. Đột nhiên, nàng nghe được thượng điện bát quái huyền môn đẩy ra âm thanh, hù dọa đến Linh Âm tranh thủ thời gian rút tay về. Trưởng công chúa một bộ đồ đen, còn ăn mặc khôi giáp đứng ở bên cửa sổ, trầm giọng nói, ghê tiểu Tần tử, tới. A. À. Tần Minh dọc theo cầu thang hướng lầu 11 chạy tới. Trong lòng hắn thầm nói. Thế nào đêm đã khuya như vậy, cái này điên phát trưởng công chúa còn chưa ngủ. Hơn nửa đêm còn mặc cái khôi giáp. Chẳng lẽ là làm xong tùy thời đi giết người xuyên việc chuẩn bị ư? A, à, thật là chiến đấu cuồng ma, điên phát vô địch. Tần Minh gõ gõ cửa, đi vào phía sau lại đem cửa đóng lại. Trưởng công chúa ngồi tại một chiếc bàn bạch ngọc phía trước, trên bàn lóe lên một ngọn huỳnh thạch đăng. Bên cạnh huỳnh thạch đăng còn để đó Tần Minh đưa cho hắn liệt hỏa thảo. Cho bản cung nói một chút, là thế nào thẩm vấn đi ra? Tần Minh đem tù phạm khốn cảnh thẩm vấn quá trình cho trưởng công chúa nói một phen. Tất nhiên. Đằng sau hắn tự bộc thân phận làm người xuyên Việt, câu dẫn tham đạo nhân mắc câu tình tiết toàn bộ biến mất. Trưởng công chúa càng nghe càng cảm thấy kinh ngạc. Người phương pháp này phương pháp mới đầu nghe tới cũng không kinh diễm, nhưng mà nếu như nghĩ lại, thật sự chính là có chuyện như vậy. Nhân tâm khó lường, coi như sớm đạt thành không nói thật liên minh, nhưng mà tách ra thẩm vấn. Ai cũng không thể bảo đảm chính mình có thể hay không bị đối phương sinh ra bán. Đúng vậy, trưởng công chúa, liền là lợi dụng loại này đánh cờ tâm lý, từng cái đánh bại bọn hắn. Trưởng công chúa cười cười, nắm lấy bên cạnh Túy Tiên nhưỡng bầu rượu đang muốn rót rượu. Tần Minh tranh thủ thời gian thuận thế nhận lấy. Ta tới ta tới. Tần Minh rót một chén thả tới trưởng công chúa trước mặt. Không nghĩ tới trưởng công chúa lại đem rượu đẩy lên trước mặt hắn. Bản cung đêm đã khuya không uống rượu, đây là cho ngươi ngược lại. Tần Minh, ách! Cọp cái hảo tâm như vậy. Mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Cảm ơn trưởng công chúa. Trưởng công chúa đột nhiên lần nữa âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi vừa rồi nói loại này thẩm vấn phương pháp rất tốt, thế nhưng chúng ta đại diễn quốc hình như không có qua, ngươi đến tột cùng là thế nào biết? Tần Minh đã sớm biết cái này trưởng công chúa luôn luôn cẩn thận vừa nghi thần nghi quỷ. Nguyên cớ hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Hắn theo trong tay áo lấy ra cái kia chữ giản thể viết thành cảnh vụ thực lục. Hắn lật đến chính giữa chính mình bắt chước nét chữ viết thành tù phạm khốn cảnh. Trưởng công chúa, ngày ấy tại học bọn hắn chữ giản thể thời điểm, ngẫu nhiên lật đến cố sự này, ta cảm thấy thú vị, không nghĩ tới hôm nay liền dùng tới. Trưởng công chúa nhận thức chữ giản thể không nhiều. Nhưng mà trong này nói đánh cờ thẩm vấn nàng vẫn có thể đại khái nhìn hiểu. Nàng gật đầu một cái đem sách thả tới bên cạnh. Tần Minh nới lỏng một hơi. May mắn chính mình lanh lợi, biết sớm lưu lại thủ đoạn. Trưởng công chúa xin hỏi xong. Trong lòng nàng hình như muốn tìm điểm chủ đề, nhưng là lại không biết rõ nói cái gì. Hai người lâm vào ngắn ngủi yên lặng. Sơ sơ năm cái hít thở phía sau, Tần Minh trước tiên phá vỡ cục diện bế tắc. Trưởng công chúa, đêm đó sâu, ngày trước nghỉ ngơi. Trưởng công chúa cánh tay trái nâng lên chỉ vào trên bàn cơm đặt đồ ăn. Linh Âm vừa mới bưng tới còn nóng lấy, bản cung cái gì đều không muốn ăn, ngươi bưng đi thôi. Tần Minh nhìn những đồ ăn này ngay cả nhúc nhích cũng không. Cái này điên phát trưởng công chúa lại không ăn cơm chiều ư. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cái này trưởng công chúa, ngài nếu không ăn một điểm, bản cung không có khẩu vị. Trưởng công chúa sắc mặt u buồn ngưng trọng. Tần Minh nghĩ đến trưởng công chúa đêm hôm đó lúc ngủ nói mớ. Nói là nàng và tam công chúa giúp nữ đế giết huynh trưởng. Mà sau đó nữ đế trở mặt không quen biết, thậm chí bức bách tam công chúa xuất gia làm ni. Hắn do dự ba cái hít thở nói khẽ. Có câu nói thuộc hạ không biết rõ có nên nói hay không. Vậy liền không muốn nói. Tần Minh. Này làm sao không dựa theo sáo lộ ra bài đây? Hắn bất đắc dĩ dùng đĩa đem bốn cái thái một tô canh bưng lấy, đang chuẩn bị rút đi. Trưởng công chúa lại đột nhiên hô kệ trở về. Ngươi nói. Tần Minh quả thực không nói. Cái này điên phát tuyệt đối có bệnh tâm thần. Như dạng này nữ thần trải qua nhất định phải bắt được cho đánh châm, một ngày đánh một châm, đem bệnh chữa lành. Bản cung để ngươi nói vừa mới lời kia, ngươi nói. Trưởng công chúa, mẹ ta phía trước cho ta nói qua một câu, không muốn cầm sai lầm của người khác tới trừng phạt chính mình. Trưởng công chúa Hà Nguyệt Hy đột nhiên ngẩng đầu lên, hai con mắt bên trong mang theo lạnh lẽo ánh mắt. Ngươi nói những lời này ý tứ gì? Ngươi biết cái gì? Tần Minh phản ứng tự nhiên cực nhanh. Hắn cũng không thể đem chính mình nghe được trưởng công chúa nói mớ nói ra. Dạng kia cách cái chết liền không xa. Trưởng công chúa, thuộc hạ là cảm thấy ngài tâm sự khẳng định là bởi vì cùng bệ hạ không hợp, ngày ấy các ngươi đánh nhau ta là nhìn thấy. Ta hôm nay buổi sáng theo ngươi đi trưởng hỏa điện, trong mắt của ta, bệ hạ liền là không thèm nói đạo lý. Vô luận nàng và ngươi tranh chấp cái gì, đều là lỗi của nàng, ngươi đừng dùng lỗi của nàng tới trừng phạt chính mình, dạng kia được không bù mất. Trưởng công chúa trong mắt chấn kinh cực kỳ. Nàng hướng Tần Minh nơi này đi vài bước. Tiểu Tần tử, ngươi lòng dũng cảm thật là lớn, ngươi dám mắng đại diễn quốc hoàng đế. Ngươi có biết đây là mất đầu tội nghiệp? Thuộc hạ tự nhiên biết, không quá lớn công chúa chắc chắn sẽ không tố giác ta. Há, như vậy vì sao đây? Nếu như đi tố giác ta lộ ra quá thấp kém, chúng ta Thái Âm cung trưởng công chúa là ai? Cao quý có khí chất. Sao có thể sẽ hướng không thèm nói đạo lý bệ hạ cúi đầu? Trưởng công chúa phốc một tiếng cười. Nàng còn là lần đầu tiên nghe được có người dám mắng tỷ tỷ. Trưởng công chúa, vậy ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, thuộc hạ cáo lui trước. Tần Minh đói bụng đến ục ục gọi. Trước mắt bốn thái một chén canh nhìn lên đặc biệt dụ hoặc. Hắn nhất định cần nhanh đi gian phòng ăn như gió cuốn. Chờ một chút. Trưởng công chúa hăng hái, vẫy vẫy tay. Đem thức ăn bưng tới, bản cung đột nhiên lại muốn ăn cái gì? Tần Minh. Không phải. Đại tỷ là chính ngươi nói không ăn. Ta đều làm xong ăn chuẩn bị. Ngươi cái này đột nhiên lại muốn ăn. Nhân gia nói nữ nhân mặt, giống như tháng 6 trời, thay đổi bất thường. Thật là quả nhiên. Tần Minh lại đem bốn thái một chén canh bày trên bàn, đem đũa đưa cho trưởng công chúa. Trưởng công chúa, vậy ngươi ăn trước, thuộc hạ trước hết cáo lui. Cáo lui? Ai bảo ngươi đi? Ngồi xuống. A. Bản cung để ngươi ngồi xuống. A. Trưởng công chúa nhẹ nhàng nhấp một miếng canh. Ngươi thật giống như lộ ra cực kỳ mất tự nhiên. Trưởng công chúa muốn nghe lời nói thật vẫn là nghe lời nói dối. Lời nói dối lời nói thật có khác biệt gì? Nếu như là lời nói dối lời nói, ta sẽ nói trưởng công chúa trưởng thành đến quá đẹp, thuộc hạ ngồi gần như vậy, kinh sợ, nguyên cớ không dễ chịu. Vậy nói thật đây. Nói thật là được. Ta có chút sợ. Phốc. Trưởng công chúa uống đến trong miệng canh kém chút phun ra. Chương 61, ban thưởng công pháp võ kỹ. Thiên Nhất Thư Viện. Trưởng công chúa không tiếng nói, e bản cung có như thế hung ư. Trong lòng Tần Minh ha ha một câu. Hung. Ngươi đương nhiên hung. So cái kia cọp cái đều muốn hung gấp mấy chục lần. Tất nhiên, hắn nhưng không dám nói như vậy. Trưởng công chúa không hung, chỉ là thuộc hạ xấu xí, mỗi lần chỉ cần vừa xuất hiện tại trưởng công chúa trước mặt, liền chọc ngươi sinh khí. Ngươi tức giận liền muốn chém ta, nguyên cớ ta sợ. Trưởng công chúa ăn một miếng thức ăn, không có nhìn Tần Minh, lạnh nhạt nói. Ngươi trưởng thành đến không xấu. Trong lòng Tần Minh hơi hơi vui vẻ. nghĩ thầm ta Tần Minh vốn là soái, ngươi cuối cùng có phát hiện đẹp mắt. Tiểu Tần tử, cho bản cung nói một chút nhà ngươi hương sự tình. Tần Minh thoáng cái nhức đầu. Quê hương của ta tại Lam Tinh Hoa Hạ, đánh ốc viết huyện, 996 trấn, Phúc Báo Thôn. Cái này hàng dạ thành ta nhưng không chờ qua a. A, cái này nhưng thế nào nói sao? Bất quá Tần Minh lập tức nghĩ đến. Hàng dạ thành đã tất cả đều là hắc ám lại quanh năm băng phong. Vậy liền hướng trên băng dựa vào, tổng sẽ không sai. Ngược lại trưởng công chúa cũng không có khả năng phái trấn ma vệ đi hàng dạ thành điều tra. Tần Minh lấy ra chính mình hồ biên loạn tạo bản sự. Trưởng công chúa, trong nhà của ta tổng cộng huynh đệ 6 cái, ta xếp thứ 6. Há, lão lục. Trưởng công chúa, là thứ 6, không phải lão lục. Trưởng công chúa đem đũa để xuống, nhiều hứng thú nói nói. Chúng ta Huỳnh Thạch Hoàng Thành rất nhiều nhà giàu sang cũng không dám sinh nhiều như vậy hài tử. Cha mẹ ngươi tại hàng dạ thành loại địa phương này, dĩ nhiên có thể sinh 6 đứa con trai. Cái này trưởng công chúa thế nào góc độ như vậy chanh chua, ngươi nghe cố sự liền thật dễ nghe liền thôi. Nói một câu ngươi phản một câu, vậy cái này cố sự còn nói như thế nào? Trưởng công chúa, kỳ thực cái này cũng là có nguyên nhân, cha ta đây, thân thể tương đối tốt. Cụ thể là eo của hắn tốt. Lại thêm chúng ta nơi đó quanh năm nửa đêm lại không làm được những chuyện khác. Nguyên cớ cha ta thường xuyên ngủ đến tương đối sớm. Còn có chúng ta bên kia lạnh, nguyên cớ cha ta mẹ ta thông thường rất sớm đã vào ổ chăn. Trưởng công chúa phốc phốc thoáng cái bị chọc phát cười. Ý của ngươi là cha ngươi cùng mẹ ngươi liền ưa thích. Trưởng công chúa lời nói im bặt mà dừng. Nàng lấy ra khăn tay lau lau đỏ hồng dính điểm dầu bờ môi, để che giấu chính mình vừa mới hơi hơi thất thố. Nói tiếp. Tần Minh có chút nhức đầu. Ta nói trưởng công chúa, hơn nửa đêm ta có thể hay không đi ngủ a? Ta biên đến nơi này biên không nổi nữa a. Không được, ta đến tìm cái thích hợp cớ, để đoạn cố sự này im bặt mà dừng. Đồng thời còn có không thể nói lại đi xuống lý do. Tần Minh sắc mặt cố tình biến đến bi thương. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn, trong nhà liền không lương thực, mấy cái hài tử đói gần chết, cha ta ra ngoài đi săn, bị tuyết thú cắn chết. Ta đại ca, nhị ca tam ca kết đội ngũ đi tìm cha ta, kết quả cũng mất tích. Trưởng công chúa nhướng mày. Sau đó thì sao? Tiếp đó nhà cắt đứt lao lực, mẹ ta không qua bao lâu liền bệnh chết. Ta tứ ca cùng ngũ ca ra ngoài ăn xin cũng tung tích không rõ. Trưởng công chúa trong lòng kinh ngạc. Nàng ngẩng đầu nhìn Tần Minh thần sắc bi thương. Không nghĩ tới tiểu Tần tử thân thế như vậy thảm. Chẳng trách hắn như vậy trân quý tới Thái Âm cung cơ hội. Cho nên mới có khả năng như vậy trung thành. Cái kia sau đó thì sao? Về sau ta liền ra ngoài lưu lạc, đi theo nhân gia đằng sau liền đi tới Huỳnh Thạch Hoàng Thành. Không nghĩ tới thân thế của ngươi lại cũng dạng này đáng thương. Trưởng công chúa, nguyên cớ đi tới trong cung nhìn thấy những đồ ăn này mỗi ngày liền cùng ăn Tết đồng dạng. Trưởng công chúa chỉ vào thức ăn trên bàn. Ngươi cầm lấy đũa cũng ăn đi. Trưởng công chúa, thuộc hạ không dám. Để ngươi ăn thì ăn, đã lấy trước như vậy chịu đói, hiện tại chí ít sẽ không để ngươi lại đói bụng. Cảm ơn trưởng công chúa. Tần Minh ăn một miếng đậu phụ cá nướng. Mẹ ơi! Cái này ngự thiện phòng đầu bếp thật cái kia kéo ra ngoài xử bắn. Sao có thể đem đồ ăn đốt đến khó ăn như vậy? Tần Minh lại ăn một cái rau xanh xào nấm. Tẻ nhạt vô vị. Hắn lại nếm nếm mặt khác hai món ăn, thật là khó ăn. Thật không có một món ăn có thể so mà đến Lam Tinh. Tần Minh vốn là bụng còn có chút đói, rất có khẩu vị. Kết quả hiện tại hắn thoáng cái liền no rồi. Trưởng công chúa ngài ăn đi, thuộc hạ không đói bụng. Thế nào sẽ không đói bụng đây? Ngươi mới vừa nói trong nhà nhiều người như vậy đều chết đói. Đi tới cung đình những thức ăn này đối với ngươi mà nói như ăn Tết, vậy ngươi liền ăn thật ngon. Trưởng công chúa đem bốn mâm đồ ăn toàn bộ đẩy lên Tần Minh trước mặt. Còn có một bát cơm một chén canh. Nàng chỉ vào nói. Ăn. Đem bọn nó toàn bộ ăn không có. Không muốn cùng bản cung khách khí. Ngươi hôm nay biểu hiện rất tốt, bản cung cho phép ngươi ăn hết tất cả. Tần Minh. A. À. Quả thực nhức đầu. Sáng sớm trời tờ mờ sáng. Tần Minh nhìn một chút Tỏa Thiên Hồ trước mắt, điểm may mắn chỉ có 30, còn chưa đủ rút ra. Hắn lại cầm lấy Lạc Huyết kiếm đi hướng Tây Viện luyện kiếm. Chỉ chốc lát sau, linh âm manh thỏ đều chạy tới Tây Viện tìm hắn. Tần Minh, nhanh! Ti Lễ giám thái giám Chu Xương tìm ngươi. Chu Xương tìm ta làm gì? Tần Minh đem Lạc Huyết kiếm thu hồi, đem treo ở trên cây phong áo dài khoác lên người, vừa đi vừa móc móc tử. Manh thỏ cười cười nói, còn có thể tìm ngươi làm gì, còn không phải muốn khen thưởng ngươi à. Nghe nói hôm qua ngươi thẩm vấn ra thuốc nổ tin tức, bệ hạ Long Nhan cực kỳ vui mừng, đặc biệt để thái giám Chu Xương tới. Tần Minh, cái Chu Xương này công công cực kỳ lợi hại, trong cung rất nhiều người đều sợ hắn. Manh thỏ cũng là thần sắc nghiêm túc gật gật đầu. Nghe nói nguyên lai là Chu Xương công công tại hoán tẩy giam chùi bồn cầu giặt quần áo. Về sau dưới cơ duyên xảo hợp, hắn dĩ nhiên đốn ngộ, tu vi tinh tiến thần tốc. Hiện tại đã tới thối thể cửu trọng cảnh giới, bị bệ hạ điều đi chưởng hỏa điện. Tần Minh gật đầu một cái. Hắn mới từ Tây Viện đi ra, xa xa liền thấy viện cái kia phong đỏ dưới cây đứng đấy thái giám Chu Xương. Người này thân cao lớn, tóc mai điểm bạc. Trên mình tràn ra thối thể tầng chính khí thế cường đại. Tại thái giám bên trong hắn nên tính là cao thủ. Chu công công sớm. Tần giáo úy chào buổi sáng. Trên mặt Chu Xương tràn đầy nụ cười. Hắn theo trong tay áo lấy ra thánh chỉ, cao giọng nói. Tần giáo úy, nghe nói ngươi mấy ngày trước đây gặp người xuyên việt tập kích, bệ hạ đặt cách có thể không cần quỳ tiếp chỉ. Cảm ơn bệ hạ. Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, thái âm cung tiểu tần tử thẩm vấn có công, phá được thuốc nổ tai họa ngầm, trẫm đặc biệt ban bạch ngân 500 lượng, huyền giai công pháp một bản. Thâm thử. Tần Minh tiếp nhận thánh chỉ tới trong lòng cao hứng. Huyền giai công pháp hắn tuy là có, nhưng mà càng nhiều càng tốt. 500 lượng bạc tại thế gian này sức mua vẫn là rất mạnh. Có tiền tại cả người bên trong không hoảng hốt. Đi thôi. Chu Xương công công dùng tay làm dấu mời. Tần giáo úy, bệ hạ ban tặng huyền giai công pháp, để ngươi đi Thiên Nhất thư viện chính mình chọn lựa. Còn có thể chính mình chọn. Đó là dĩ nhiên. Chu Xương công công ngoài cười nhưng trong không cười nói. Thiên Nhất thư viện cất giấu công pháp võ kỹ rất nhiều. Nhưng căn cứ chính mình hứng thú cần tới chọn lựa, nhưng mà chỉ có thể chọn lựa một bản. Tốt. Cảm ơn bệ hạ. Cảm ơn Chu công công. Tần Minh theo đằng sau Chu Xương tiến về Thiên Nhất thư viện. Chương 62, thế giới cùng chiến tranh tình báo đồng dạng, khắp nơi giết chóc. Tần Minh đi theo Chu Xương công công thời điểm ra đi. Trưởng công chúa còn ngủ thẩm mỹ cảm giác không tỉnh. Manh thỏ cùng Linh Âm trong sân thật sớm bắt đầu dọn dẹp. Linh Âm a, ngươi gần nhất khí sắc thế nào như vậy tốt? Cả ngày rạng rỡ. A, Manh thỏ, có ư? Ta không phải giống như trước đây ư? Không giống nhau, phía trước ngươi tuy là mỗi ngày cũng cười, nhưng trong ánh mắt mang theo thâm cung nữ nhân u oán. Nhưng mà khoảng thời gian này cái kia u oán không có, đổi mà đến tựa như. Tựa như cái gì? Tựa như là thiếu nữ hoài xuân đồng dạng. Linh Âm khuôn mặt đỏ lên, nắm lấy nắm tay nhỏ quay lấy Manh thỏ bả vai. Ngươi lại giễu cợt ta, cẩn thận ta kẻo kẹt ngươi. Ta nào có giễu cợt ngươi, ta nói chính là thật. Linh Âm dứt khoát cuốn lên tay áo tới đối Manh thỏ một hồi kẻo kẹt. Đùa đến Manh thỏ tại đất tuyết trong viện đi lòng vòng chạy trốn. Linh Âm a, ta đến nhắc nhở ngươi. Ngươi cũng đừng như trong cung những cung nữ kia đồng dạng chính mình chơi chính mình, cẩn thận đem thân thể chơi hỏng. Còn nói. Ngươi còn dám nói lung tung. Nhìn ta hôm nay không tha cho ngươi. Hi hi nhốn nháo giải trí âm thanh theo trong thái âm cung vang vọng. Làm cái này mờ tối tuyết lớn sáng sớm kìm nén mấy phần hứng thú. Ngự hoa viên, thanh thạch đường mòn phía trên rơi đầy tuyết động. Tần Minh theo đằng sau Chu Xương. Hai người đạp tuyết động kẻo kẹt rung động. Tần giáo úy, ngươi tuổi còn trẻ liền đạt được trưởng công chúa thưởng thức. Lần này càng là đạt được bệ hạ ban thưởng, tiền đồ bất khả hạn lượng a. Chu công công quá khen, chúng ta đều là trong cung kiếm miếng cơm ăn. Bản gia thế nhưng một chút cũng không quá khen, chúng ta công công kiếm miếng cơm ăn, lăn lộn tới lăn lộn đi cũng là công công. Ngươi tại Thái Âm cung không giống nhau, trưởng công chúa lại đem ngươi đề bạt thành trấn ma vệ giáo úy. Cái này có thể nói là một bước lên trời a. Ngươi phải biết trong trấn ma vệ không có tướng quân, 12 cầm tinh cũng là giáo úy, ngươi địa vị bây giờ thế nhưng cùng các nàng đồng dạng. Tần Minh bỗng nhiên ý thức đến điểm ấy. Hắn nguyên lai tưởng rằng giáo úy là cái tiểu quan. Thế nhưng thả tới trong trấn ma vệ thật sự chính là cái đại quan. Tần giáo úy là nơi nào người a? Hàng Dạ Thành. Hàng Dạ Thành ta không có đi qua, nhưng nghe nói nơi đó rất tối rất lạnh. Đúng vậy, quanh năm suốt tháng đều là như vậy. Tần Minh mau đem chủ đề dẫn tới Chu Xương trên mình, Hàng Dạ Thành nói nhiều rồi hắn sẽ không biên. Cái kia Chu Công Công là chỗ nào người a? Tinh Quang Thành. Tinh Quang Thành, ta nghe người ta nói là nơi rất tốt, ta là không đi qua. Chu Xương Công Công vừa cười một bên ôn nhu nói. Tinh Quang Thành so Huỳnh Thạch Thành còn sáng sủa hơn nhiều, cơ hồ có thể nói không có nửa đêm, một năm bốn mùa bầu trời trên đỉnh đều là khắp trời đầy sao. Sáng lấp lánh hết sức xinh đẹp. Nhưng mà mùa mưa rất nhiều, hồng thủy cũng rất nhiều, cho nên lúc đó bản gia chỗ tồn tại thôn, mọi người đều ở tại trên cây. Nghe tới rất không tệ. Tần Minh lâm vào trầm tư. Cái này đại diễn quốc tứ đại thành trì thật sự chính là có chút quỷ dị. Thế nào sẽ kỳ quái như thế đây? Hàng Dạ Thành một vùng tăm tối, một điểm ánh sáng đều không có. Hướng bắc đến Huỳnh Thạch Thành hơi có chút ánh sáng, nhưng cả ngày cũng là mơ màng âm thầm. Đến Tinh Quang Thành lại không có ban đêm, trên trời phồn tinh đầy trời. Cực Quang Thành thì càng là phi thường sáng rực cực trú, quang minh một mảnh. Cái thế giới này thật là tràn ngập bí ẩn. Hai người xuyên qua Ngự Hoa Viên. Tần Minh nhìn thấy một tòa giản thể bia, trên đó viết Đường Công Thông U. Tại giản thể bia đứng bên cạnh một tên áo xanh công công. Hắn vóc dáng không cao, cúi đầu, nhìn thấy Chu Xương tới lập tức lên trước. Chu Công Công, nhỏ có việc bẩm báo. Chu Xương Công Công nhìn về phía Tần Minh cười cười. Hắn chỉ vào xa xa tại trong mây mù một loạt kiến trúc. Tần giáo úy, bản gia sẽ không tiễn ngươi. Ngươi xuôi theo con đường này một mực đi lên phía trước, liền đến Thiên Nhất Thư Viện. Tới đâu sẽ có người tiếp đãi, để ngươi lấy công pháp. Tốt. Cái kia Chu Công Công ngài bận rộn, tại hạ cáo từ. Tần Minh hướng phía trước rời đi. Hắn quy tức linh quyết mang đến lực cảm giác tăng lên, có khả năng mơ hồ nghe được Ngự Hoa Viên âm thanh. Cái kia thanh âm Chu Xương phản phất lạnh mấy phần. Sáng sớm tìm ta chuyện gì? Chu ca. Đương nhiên là đại sự, ngài không phải nói nha, trong cung đình nếu như xuất hiện người xuyên Việt để trước tiên bẩm báo. Ngươi nói cái gì? Có người xuyên Việt. Đúng vậy, có người xuyên Việt, chúng ta có thể từ trên người nàng đạt được tin phách. Chu Công Công quét mắt xung quanh một vòng, âm thanh áp đến rất thấp. Phổ thông người xuyên Việt trên mình nào có tin phách? Chu Công Công có chỗ không biết, Ngũ Hành Minh tự nhận làm trong cung có một đầu người xuyên Việt nội ứng. Thế nhưng chúng ta đã sớm phát hiện đồng thời một mực đang giám thị. Cái này nữ người xuyên Việt liền là đi đầu này nội ứng. Chỉ cần đem nàng bắt được, chúng ta liền có thể theo Ngũ Hành Minh đổi lấy tinh phách, chúng ta liền có thể thăng cấp thiên phú. Tại cách xa trăm mét Tần Minh đã sớm dừng bước. Hắn tựa ở một tòa núi giả đằng sau, đem quy tức linh quyết cùng ẩn nấp thiên phú thi triển đến lớn nhất. Chu Xương cùng tên kia tiểu công công nói chuyện toàn bộ rơi vào trong tai của hắn. Thật là nghĩ không ra. Thế giới này mẹ nó cùng chiến tranh tình báo đồng dạng, khắp nơi đều là giết chóc. Không nghĩ tới nữ đế trưởng hỏa điện cũng bị người xuyên Việt thâm nhập. Nhưng cái này Chu Xương là thế nào trốn qua huyết mạch kiểm tra đo lường đây này? May mắn chính mình ở trước mặt hắn không có biểu hiện ra dấu tích. Bằng không lại đến như trước kia đồng dạng tao ngộ hắn đâm lưng. Tần Minh nghe được bước chân của hai người đi lên phía trước. Hắn cũng thuận thế tranh thủ thời gian hướng phía trước. Nhưng Tần Minh khí tức ẩn nấp, nhịp bước ẩn nấp, mặc dù thối thể tầng 8 Chu Xương cũng không cách nào phát giác. Tiểu đáng tử, ngươi nói người xuyên Việt kia hiện tại nơi nào? Chu Công Công, ta cùng Đại Khuê, Lan Hoa đã đem nàng dồn đến Thanh Trì Lãnh Cung. Nàng trốn ở bên trong hẳn là chờ lấy trời tối. Làm tốt lắm, nàng đến tột cùng là Ngũ Hành Minh người nào? Trước mắt còn không có tra rõ ràng. Nàng mặc áo xanh phục dài bím tóc. Nghe xong lời này, trong đầu Tần Minh trước tiên nhảy ra một bóng người. Thanh Huyền. Áo xanh phục, dài bím tóc, sẽ không có sai. Thế nhưng Thanh Huyền tới Hoàng Cung tới làm gì? chẳng lẽ là làm tìm chính mình. Chu Xương mang theo Tiểu Đắng Tử Công Công theo bên trái Thanh Thạch rẽ phải rời khỏi. 10 cái hít thở phía sau, Tần Minh đi ra lặng lẽ đi theo. Tốc độ của hắn rất nhanh, đồng thời khí tức cùng nhịp bước ẩn nấp. Chu Xương mang theo Tiểu Đắng Tử một mực tại phía trước tiến lên, liên tục gạt gần hơn 10 đạo công. Đến một mảnh hoang tàn vắng vẻ lãnh cung. Nơi này Tần Minh cho tới bây giờ chưa từng tới. Xung quanh cũng là trồng đầy màu đỏ lá phong cây. Bị hoa tuyết đánh xuống lá phong đầy đất đều là. Quanh năm không người quét dọn tạo thành thật dày lá cây tầng. Chu Xương cùng trong miệng hắn nói tới Lan Hoa, Đại Khuê tập hợp đến cùng một chỗ. Bốn người theo đông tây nam bắc bốn phương tám hướng đem Thanh Trì Cung vây lại. Theo lấy Chu Xương tay vung lên, bốn người bọn họ theo bốn phương tám hướng hướng trong Thanh Trì Cung tập kích mà đi. Tần Minh liếc mắt liền nhìn ra bọn hắn tu vi. Chu Xương thối thể tầng 9 là cao thủ. Tiểu Đắng Tử, Đại Khuê đều là thối thể tầng 7. Cung nữ kia Lan Hoa tu vi cũng không yếu, thối thể tầng 8. Bọn hắn thân pháp nhanh chóng xông vào trong Thanh Trì Cung. Tần Minh lặng lẽ nằm ở trên mái hiên. May mắn hôm nay mặc chính là bạch y, cùng trên mái hiên này tuyết tan tại một chỗ, còn thật rất là bí mật. Chu Xương bốn người hướng Thanh Trì Cung thượng điện bước bước đến gần. Cái kia thái giám Tiểu Đắng Tử nắm lấy một thanh trường kiếm lên trước, vừa đem thượng điện cửa đẩy ra. Đột nhiên, một đạo lạnh lẽo đao quang xông thẳng lấy khuôn mặt của hắn bổ tới. Kinh đến thái giám Tiểu Đắng Tử về sau thụt lùi, chân tại trên mặt tuyết vẽ ra một đầu đường vòng cung tới. Quanh ở trong gian nhà đại đao phách không. Một đạo thân ảnh màu xanh tức thì cuốn đi ra, thật dài bím tóc ở đầu vai bay lượn. Chương 63, vây giết. Lãnh cung quỷ tân nương. Tần Minh một chút liền nhận ra. Quả nhiên là sư muội Thanh Huyền. Nhìn lên trên người nàng dường như chịu chút thương tổn. Hẳn là tiến cung phía sau gặp được tập kích. Trong nháy mắt, tóc dáng lại thấp lại tráng Đại Khuê theo bên trái tập kích tới. Trong tay hắn không có vũ khí, nắm thật chặt nắm đấm. Thanh Huyền thấy thế, trong tay vàng đen đao thuận thế đi phía trái bên cạnh một bổ. Đại Khuê nắm được nắm đấm, thiên phú thiết tí, danh sách 135, phát động. Thoáng chốc tay phải của hắn quyền cánh tay biến đến giống như cương thiết cứng rắn. Oanh! Phanh! Thanh Huyền vàng đen đao lại bị miễn cưỡng ngăn lại. Thanh Huyền lập tức nhanh lùi lại thở một hơi. Ai biết? Bên phải cung nữ Lan Hoa lại một lần nữa đánh tới. Lan Hoa hai tay nâng lên vận khí. Đình viện trưởng lấy 10 gốc lan hoa bông hoa toàn bộ nổi lên bầu trời. Thiên phú, tiêu kiếm, danh sách 201, bỗng nhiên phát động. Dùng tiêu làm kiếm, 40 mấy đóa cánh hoa lan đồng thời đánh úp về phía Thanh Huyền. Thanh Huyền thân thể một quyển, bay lên trời. Trong tay nàng vàng đen đao đại khai đại hợp theo thân thể phía trước bên cạnh chém ra ba đao. Oanh! Oanh! Oanh! Mỗi một đao đều mang nàng thông linh tầng một khí thế cường đại. Đao phong đem những ám khí này cánh hoa toàn bộ ngăn trở. Tần Minh nhìn thấy Thanh Huyền sắc mặt có chút trắng bệch, có lẽ thương tổn không nhẹ. Hắn quan sát bốn phía. Tại tìm tốt nhất cứu viện cùng đào tẩu lộ tuyến. Thanh Huyền lần nữa bay đến không trung muốn thở một ngụm. Ai ngờ. Bóp lấy niêm hoa chỉ Chu Xương Công Công đột nhiên tập kích, thân pháp quỷ dị cực nhanh. Thanh Huyền vốn là bị thương linh lực còn tại khôi phục, nàng vội vàng đem vàng đen đao che ở trước người. Ầm. Niêm hoa chỉ chấn đến vàng đen đao liên tiếp lui về phía sau. Chu Xương thiên phú thốn kình, danh sách 93, đột nhiên phát động. Hắn hai ngón tay duỗi ra, lần nữa mạnh mẽ điểm tại mặt đao bên trên. 3. Thân đao thoáng cái bị đánh hướng về sau bắn ngược, mạnh mẽ đập vào Thanh Huyền phần bụng. Thanh Huyền từ không trung thẳng tắp rơi xuống. Chu Xương, Đại Khuê, Tiểu Đắng Tử, Lan Hoa bốn người theo bốn mặt nhảy xuống. Bốn người bọn họ đứng chung một chỗ, Tần Minh chờ liền là cơ hội này. Hắn dùng vải đen che khuất diện mục, nắm lấy Lạc Huyết kiếm giết ra ngoài. Ẩn nấp thiên phú thi triển, tốc độ quỷ dị nhanh chóng. Bốn người căn bản không có cảm giác được có người đến gần. Mãi cho đến Tần Minh kiếm đâm đến trước mặt thời gian. Cái kia Chu Xương mới cực kỳ hoảng sợ. Người nào? Chu Xương tranh thủ thời gian thi triển niêm hoa chỉ thốn kình đem Tần Minh Lạc Huyết kiếm ngăn trở. Phanh! Chính là trong chớp nhoáng này. Tần Minh tay trái quay ra, hỏa diễm thiên phú phát động. Oanh! Một cổ hỏa diễm màu đỏ phun ra ngoài. Đem đứng chung một chỗ Đại Khuê, Lan Hoa, Tiểu Đắng Tử toàn bộ bức bách lui về sau 4-5 bước. Hỏa diễm màu đỏ bốc lên nồng đậm khói đen, bọn hắn tranh thủ thời gian dùng tay áo gọi. Đợi đến khói đặc tan hết, bốn người định thần xem xét. Trước mắt nơi nào còn có Thanh Huyền bóng dáng. Sớm bị Tần Minh mang theo biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mẹ! Để bọn hắn trốn thoát. Bọn hắn chạy không thoát. Chu Xương tay áo dương lên lập tức bay đến mái nhà. Hắn liếc nhìn một vòng, chỉ vào lãnh cung chỗ sâu. Bọn hắn tại Thanh Trì cung chỗ sâu. Đuổi! Đại Khuê, Lan Hoa, Tiểu Đắng Tử, Chu Xương nhộn nhịp hướng trong lãnh cung đuổi theo. Tần Minh ôm lấy sư muội Thanh Huyền hướng bên trong băng băng. Buông ta xuống, ngươi là ai? Còn có thể là ai? Tần Minh che mặt mắt trừng nàng một chút. Còn có ai nguyện ý bốc lên nguy hiểm tính mạng tới cứu ngươi cái này ngốc cô nương? Nghe xong âm thanh, Thanh Huyền nhận ra. Tần Minh ngươi thế nào? Làm sao ngươi biết ta tới? Thần giao cách cảm a? Ai cùng ngươi thần giao cách cảm? Nhanh cho ta xuống. Gọi sư ca. Không gọi. Nhanh cho ta xuống. Tần Minh phát giác được sau lưng đuổi theo bốn người. Hắn xông vào một tòa cung điện to lớn, một cước đem cửa đá văng ra, mang theo Thanh Huyền xông vào. Tần Minh đem Thanh Huyền để xuống, hai người dọc theo bên trái hành lang hướng chỗ sâu băng băng. Tần Minh, đây là nơi nào a? Ta cũng chưa từng tới, nơi này là lãnh cung, bình thường sẽ không có ai tới. Tần Minh mang theo Thanh Huyền lần nữa xông vào một chỗ tĩnh mịch trạch viện. Nơi này tuyết động rơi xuống sâu hơn một thước. Hình thù kỳ quái cỏ dại tòng tuyết trong đất xông tới, trong gió chập chờn. Trong viện cây cối hình dáng kỳ quái, không có lá cây. Đen như mực thân cây giống như quỷ trảo đồng dạng. Nhìn lên tòa này lãnh cung đã thật lâu không có người tới. Nhưng mà... Làm Tần Minh mang theo Thanh Huyền theo một chỗ hình tròn cổng vòm đạp vào lúc tới. Hai người lập tức mộng. Cả sân bốn chu trường hành lang bên trên mang theo rất nhiều đèn lồng màu đỏ. Hồng quang phụ trợ lấy viện cây cối bông hoa đỏ tươi quỷ dị. Mỗi phiến cửa sổ phía trên đều dán vào thật to chữ hỷ. Đây là tình huống gì? Đang lúc hai người cảm thấy không thích hợp muốn rút đi thời gian. Sau lưng Chu Xương bốn người đã đuổi tới. Bọn hắn xông vào trạch viện, đem Tần Minh cùng Thanh Huyền bao vây. Đem trên mặt của ngươi vải lấy xuống a, Tần giáo úy, ngươi bộ quần áo này ta thế nhưng rất quen thuộc. Thật không nghĩ tới, vừa mới tại bệ hạ nơi đó lập được công Tần giáo úy, dĩ nhiên cũng là người xuyên Việt. Bốn người vũ khí nhộn nhịp rút ra. Đại chiến hết sức căng thẳng. Đúng lúc này, bỗng nhiên. Cái sân trống rỗng xó xỉnh dĩ nhiên truyền ra một trận hì hì vỡ nát thanh âm nữ tử. Phản phất có mười mấy nữ tử tại cười, lộ ra rất là vui thích. Kinh đến tại trận sáu người toàn bộ trừng thẳng mắt. Trong viện biến đến càng ngày càng lờ mờ. Loại trừ cái kia lóe lên đèn lồng, địa phương khác đều đen. Ba cái hít thở phía sau, đột nhiên. Tiếng cười xó xỉnh đi ra tới cái này đến cái khác cung nữ. Các nàng dáng người yểu điệu khuôn mặt tinh xảo. Trong tay bưng lấy mỹ vị món ngon thực phẩm đĩa. Một cái tiếp theo một cái lắc mông. Dĩ nhiên sơ sơ có 18 cái. Thanh Huyền kéo Tần Minh ống tay áo, nói khẽ. Tần Minh, ngươi mau nhìn, những cái này nữ tất cả cũng không có chân. Vừa nhắc nhở đến mọi người đều xem đi. Nguyên lai 18 vị nữ tử đúng là lơ lửng trên không trung. Sắc mặt các nàng thảm bạch lộ ra khiếp người mỉm cười. Bưng lấy đĩa theo trước mặt trải qua thời gian, trong viện đèn lồng sáng lên. Bốn phía vây cũng toàn bộ biến đến sáng trưng lên. Trên mái hiên trên cây trên phòng ốc toàn bộ treo đầy màu đỏ màu vải đèn lồng đỏ, khắp nơi dán thiếp lấy chữ hỷ. Tần Minh phản ứng lại. Nếu như ta không đoán sai, chúng ta là đánh bậy đánh bạ xông vào linh cảnh. Linh cảnh. Chu Xương bốn người sắc mặt kinh hoảng. Chúng ta chỉ nghe qua linh cảnh, nhưng cho tới bây giờ chưa từng vào. Chu lão đại, ta nghe nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.